Chương 1513, làm ngươi trong lòng đất tình nhân. Canh thứ nhất tiểu phi, ngươi sẽ không cho là chỉ bằng ổ rèn kịch đóng băng chi tâm có thể cứu vớt ta sinh mệnh đi gì tật một lời kinh người. Ta nghẹn họng nhìn chân chối, di tật, ý của ngươi là, Lạc Vũ còn dùng thủ đoạn phi thường gì tật gật đầu, không sai, nàng còn nghĩ thần thánh thất thải thần long thâu vào bên trong cơ thể của ta. Chính là ngươi trước đó không lâu ở Lý Nổi Xa Đại Lục Dũng Giả Đại Tái bên trên đoạt được quán quân, sau đó chủ thần đưa cho ngươi cao y viên na y thần long trứng, đó chính là thất thải thần long. Di tất những lời này trương hiện ra khỏi thủy tinh công ty những thứ này lập trình viên giảo hoạt, nếu để cho gì tất một cái như vậy nở tờ cờ nói ra hợt cục gì gì đó, cái kia dường như quá giả, cho nên bọn họ giả ta cố sự bối cảnh và chư thần miệng làm cho gì tất nói ra những lời này. Thất thải thần long là độc nhất vô nhị thần long, là thần long đứng đầu, chỉ có mạnh nhất trên thế giới thần thánh long hệ võ giả, mới có thể khống chế nó. Di tất thản nhiên nói, sở di nói nó là độc nhất vô nhị, là bởi vì nó chẳng phân biệt được thư hùng, thế gian chỉ có một đầu, thất thải thần long ở thiên ma trong đại chiến, vì bảo hộ sáng thế thần mà chết, sau khi chết, nó hồn linh cũng không có rơi xuống và bị thiêu cháy, mà là biến thành một viên thất thải thần long trứng. Từ Lạc Vũ bảo tồn, thất thải thần long máu không sắc vô vị, lại rất khó thu thập, bất quá nó là thế gian tốt nhất mạng sống thuốc. Nhưng là bởi thân phận của ta qua đặc thù, sáng thế thần vì cứu ta, chỉ có thể cố tình bày mê trận, cho các ngươi đi đóng băng cổ thành giúp ta giết ổ rèn kịp, thu hồi cái kia căn bản không có chút giá trị nào đóng băng chi tâm. Trên thực tế, sẽ ở đó phía trước, lòng đã bị thất thải thần long máu nhuộm dần. Thân thể cũng bị nó giao phó cho thần lực lần nữa khôi phục qua đây, thậm chí năng lực còn tăng lên rất nhiều. Các ngươi lấy được dũng giả cuộc tranh tài quán quân, mà ngươi lại trở thành Lý Nổi Xa Đại Lục võ giả mạnh nhất, cực kỳ hiển nhiên, Lạc Vũ cho rằng ngươi đã có khống chế thất thải thần long năng lực. Cho nên, nàng mới có thể hướng thiên phụ thỉnh cầu, đem thất thải thần long tặng cho ngươi. Ta như lạc vào giấc ngộng, nói như vậy, Lạc Vũ vẫn luôn đối với ta che giấu việc này không sai. Nàng cũng là muốn bảo hộ ta. Bởi vì nàng biết, ta đối với ngươi mà nói, là cái rất người trọng yếu. Ai nha đầu ngốc này, ta không khỏi nhíu mày một cái, nàng vì sao không nói cho ta gì tật than thở, ngươi biết càng ít, nàng càng an toàn. Ngươi có phải hay không cảm thấy, thiên phụ căn bản cũng không biết việc này ta đồng dạng ngự xuất kinh nhân. Di tật thất kinh, tiểu phi, ngươi những lời này ta nghe không hiểu, có thể giải thích một chút không? Ta lạnh lùng nói. À đi à, chủ thần kỳ thực đã biết được, chỉ bất quá, Lạc Vũ đối với bọn họ hai vợ chồng có ân cứu mạng. Giải thích, chạm điện thoại di động cùng di động đọc bằng hữu hẳn không có xem qua trên website ban bố cố sự bối cảnh giới thiệu, ta dùng một câu nói một cái, đó chính là ban đầu ở hỗn độn nguyên sơ thời điểm, Lạc Vũ đã từng lấy lực lượng cường đại trợ giúp à đi à tốt đẹp kỳ giả xông phá hỗn độn, có thể dùng bọn họ tu luyện thành thần thể, cho nên... Tiểu Phi nói Lạc Vũ đối với thiên phụ cùng thiên hậu có ân cứu mạng, không có chút nào quá đáng. Cộng thêm Lạc Vũ lực ảnh hưởng quá lớn, thiên phụ thiên hậu nếu như dám xử phạt nàng, trước hết giết chết thanh danh của nàng. Di tật là rất có đại trí tuệ nữ nhân, rất nhanh thì lĩnh ngộ, nàng thấp giọng hỏi, Tiểu Phi, nếu như, ta là nói nếu có một ngày như vậy ta mặt lộ hung quang, tổn thương thầy của ta giả, bất luận thần ma, ta phải giết chi? Di tật giao thân thể run lên. Sân cười nói, ngươi cái này lòng dạ độc các tên. Hừ hừ, ta nói tính ra, làm được. Lời của ta không có chút nào quá, nhưng là tình huống trước mắt là, thiên phụ cùng thiên hậu nể trọng Lạc Vũ, còn không dám đơn giản đối với Lạc Vũ làm ra cái gì chuyện gì quá phận, bởi vì, thiên giới thực lực kỳ thực cùng ma giới là ngang hàng. Điểm này, từ mấy lần đại chiến có thắng bại liền có thể thấy đốm. Hơn nữa, Lạc Vũ từ trung gian nổi lên một cái cân bằng tác dụng, bất luận thần ma, tựa hồ cũng cực kỳ bán nàng mặt mũi, cho nên cục diện trước mắt rất là giằng co. Minh Hổ quân đoàn đệ nhất ba quái vật cũng không phải là đưa đến chúng ta trong miệng thịt, những thứ này dũng mãnh Minh Hổ kiêu tướng ở đã trải qua lửa đạn, bảy dập cùng nhảy dù lựu đạn luân phiên sau khi đả kích, số lượng tuy là giảm bớt hơn phân nửa, có thể như cũ có mảng lớn kiêu tướng tiến quân thần tốc, trực đảo dưới thành. Bọn người kia rất nhanh đưa ra sắc bén giống như họ vờ dìn một dạng lợi trảo, nóng lòng ngọc thử, ý đồ leo lên thành tường, thế nhưng, chúng nó vẫn là chậm một bước, hỏa pháo đội chiến cuồng nhóm từng cái cười gàn, đột nhiên tập thể tờ giờ mở thân, từ dưới chân đem từng cái thùng dầu cầm lấy, đem tiểu lạt tiêu phòng ngựa chu đáo cây thầu dầu dầu theo tường thành khuynh khi đến đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tường thành một mảnh mạt một bả ngói hiện ra, trông rất đẹp mắt những thứ này minh hổ kiêu. Tướng có thể buồn bực, từng cái vươn móng vuốt, dùng sức thế nào cũng khu không được cái này thành tường, gấp đều nhanh phát điên, có chút thật vất vả giữ lại thành tường ven, leo lên vài mét, kết quả bởi vì tường thành quá trơn, một cái không phải cẩn thận ngã xuống dưới, đặt ở sau lưng minh hổ kiêu tướng trên người lịch hiểm ác ôn kem chút cười rút, ha ha ha, các người đám phế vật này, chúng ta đây nhị tẩu gian tính toán vừa dứt lời, tiểu lạt tiêu cây búa đã hung hăng vỗ vào lịch hiểm ác ôn. Tờ tờ bên trên, hai em gái ngươi ngươi nhất hai hồn nhạt gậy gộc ngươi lâu không bị ăn đòn á còn nữa, lao nương kế sách làm sao lại là gian tính toán đây rõ ràng là diệu kế lịch hiểm ác ôn nhất thời bị vỗ cây hoa cúc tàn, lệ rơi đầy mặt, ở một bên nước ngập kim sơn thì không nhịn thở dài, làm thịt đi, tùy tiện làm thịt, chấn kiện bộ vị lưu lại cho ta là được. Minh hổ kiêu tướng đích phương pháp xử lý thật đúng là không ít, mắt thấy chính mình không có cách nào khác mượn dùng lợi chảo leo lên thành tường. Đột nhiên từ bên hông của mình lấy ra từng cái mang theo móc câu dây thường hướng phía trên tường thành dùng sức ném mạnh qua đây lúc này, chiến cuồng nhóm cả đám trợn mắt há mồm, ngây người như phông đứng ở tại chỗ, chờ đối phương leo lên nhưng là, giữa lúc những thứ này minh hổ kiêu tướng dương dương đắc ý thời khắc, những thứ này chiến cuồng nhóm. Lại một lần nữa phát ra kiệt kiệt tiếng cười, từng cái rất nhanh đốt cây đuốc, làm cho trên dây thường một chút như vậy kết quả có thể tưởng tượng mà chi. Hỏa quang trong nháy mắt liệu gặp dây thừng, minh hổ kiêu tướng nhóm từng cái kinh hãi mất xác, vội vàng đi xuống bò nhưng là không đợi chúng nó leo xuống đi. Những thứ này chiến cuồng đổ dầu vào lửa, huy vũ chiến phủ hung hăng chém vào trên dây thừng chỉ nghe thấy dây thừng phát ra răng rắc gậy âm thanh, từng cái tất cả đều chặt đứt. Những thứ này minh hổ kiêu tướng thân thể không khống chế được, kêu thảm lắc tại trên mặt đất, nhất thời đem mình cùng sau lưng đồng bọn đập cái thất linh bát lạc sau một khắc. Bẹ tre cùng trường mãn gai nhọn khúc cây điên cuồng chèn ép xuống tới, càng đem minh hổ kiêu tướng đánh tiên huyết cuồng phún cùng tiễn thủ nhóm đã lui xuống, kiếm ca vân phong, kiếm ca khoản nợ nam hai cái đỉnh cấp ma đạo sĩ dương lên cánh tay, gào thét nói, các huynh đệ, hỏa hỏa hỏa không thể không nói, ngừng chiến chi. Thương ma đạo sĩ đoàn đội là sệ vở chi na tốt nhất đoàn đội, nhân số nhiều, đẳng cấp cao, ải tẻm hoàn mỹ, tại loại này đại chiến thời điểm. Thông thường có thể buộc phát ra cường đại trước đó cơ từng có lực lượng ma đạo sĩ nhóm nhất tề tự tay, pháp trượng loạn dùng, quăng ra từng cái nóng bỏng hỏa cầu, để mặt đất bên trên biến thành một mảnh biển lửa ta nhìn mấy trăm ngàn thậm chí trăm vạn điểm tổn thương không ngừng xoát bình, mừng rỡ không thôi, nói trò chơi phiên bản đổi mới sau đó, pháp hệ. Phá vỡ trang bị cũng xuất hiện, ma đạo sĩ mùa xuân rốt cuộc đã tới kiếm ca khoản nợ nam một bên thả ra kinh khủng hắc ám hỏa pháp, một bên trêu nói. Ôi chào, tiểu phi, ngươi ngửi một cái, con cọp này thịt mùi vị không tệ a ta ngửi một cái, cười nói, ôi chào, thật không sai a, so với trước đây nướng tử linh mùi vị mạnh hơn nhiều. Tiểu lạt tiêu vẻ mặt chê xem chúng ta, hai cái trọng khẩu vị, nhanh lên phóng thích kỹ năng, chờ ca ca đã trở về, ta cho các ngươi lộ thiên nướng ăn kiếm ca khoản nợ nam cười cười, chúng ta đây nên tổ chức thành đoàn thể quá khứ, ngươi được nhiều dự bị chút thịt. Phỉ nhi cười nói, yên tâm đi. Chúng ta bên này ăn uống quần cú, nhà ở cũng không phải vấn đề, tốt xấu là trang viên, biệt thự còn giàu có một bộ, chỉ là khách phòng thì có 40 nhiều gian, đầy đủ các ngươi ở ta phụ hòa nói, thật sự nếu không đủ, đã đem liền, chen một chút, quan hệ mập mờ ngủ cùng chỗ, tốt bạn gây ngủ cùng chỗ. Lịch hiểm ác ôn từ tiểu lạt tiêu chiến chủ y dưới đứng lên, hỏi, ta đây cùng tiểu kim quan hệ ám muội, cùng tiểu mục lại là tốt bạn gây. Cái này xưng làm sao đây vừa dứt lời, lịch hiểm ác ôn đã trúng lần thứ ba thống biển, bị mục thương cùng nước ngập kim sơn cùng nhau khắc một trận. Ai, gậy gộc gần nhất đều cùng một cái hèn mọn chịu học xấu. Nước ngập lạc thiên hí hư nói, ta lệ rơi đầy mặt, quan ta tóc sự tình kha y, ca ca, ta lại không chỉ mặt gọi tên, ngươi làm lìn di dò số chỗ ngồi đùa giỡn bên trong, minh hổ quân đoàn đệ nhất ba thế tiến công bị chúng ta búng ngón tay một cái hóa giải được. Không có một đầu minh hổ kiêu tướng leo lên thành tường, tất cả đều chết ở dưới thành. Cái này một ba thế tiến công xuống phía dưới, chúng ta ải nhân người chơi, viễn trình bộ đội cùng chiến của ngoạn gia đẳng cấp đều có tốc độ tăng. Đương nhiên, làm phòng làm việc chủ lực, những thứ này ít mở đáng các cô nàng mỗi một người đều giống như ta, cũng không còn nhàn rỗi, ta là làm cho bảo bối thay thế ta công kích, mà vài cái viễn trình nàng hoặc là thả ra sủng vật của mình tinh linh, hoặc là viễn trình công kích. Độc Luyến Thu Vũ này nữ lưu manh ghê tởm nhất, nàng không cho ta đi ra ngoài chơi, chính mình len lén sờ sờ nhảy lên cựu vị huyết thú, ở thành bắc góc nhỏ bên trong lại là kiếm nhận phong bạo lại là kiếm khí ngăn dọc, trộn không ít kinh nghiệm. Ta xuất môn quét sân thời điểm, thừa dịp bốn bề vắng lặng, dựa theo lão tỷ sau lưng trọng điểm bộ vị hung hăng bóp một cái, su tỷ, có ngươi không nói lý như vậy sao không cho ta xuống tới chơi, ngươi tự rót là chơi một cái đủ vốn. Độc Luyến Thu Vũ một bả đánh bay tay của ta, khuôn mặt sắc đỏ bừng, đồ quỷ sứ chán ghét, nào có như thế đùa giỡn tỷ tỷ, cái này không thành loạn luân rồi hả? Ta hừ nhẹ nói, ngươi cũng không phải chị ruột của ta loạn cái gì luân á. Độc Luyến Thu Vũ nghiến răng nghiến lợi. Ngươi bây giờ sẽ không nhận thức ta, ngươi cái này tiểu gia súc. Ta cười nói, ngươi là ta người yêu tỷ tỷ. Nàng bất đắc dĩ, Ninh Khả, xem ra ta thực sự phải cùng ngươi xa lánh một chút, gần nhất ta dường như tham gia các ngươi quá sâu, nếu không như vậy, tỷ tỷ liền làm ngươi trong lòng đất tình nhân đi. Độc Luyến Thu Vũ lời nói giống như một đem sắc bén mà nhỏ dài lưỡi dao, nhẹ nhàng rạch ra lòng, để cho ta cảm giác được một loại xào xạc đau đớn, tỷ. Ta không thích loại người như ngươi thuyết pháp.